Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 500, góc truyện audio.com. Chương 500, cô tắm xong. Cổ Thành Trung đã thay xong quần áo. Anh không mặc vest mà mặc một chiếc áo choàng đen. Bên trong là chiếc áo len xám nhạt kết hợp cùng quần vải đen. Màu sắc trầm tối nhưng anh mặc lên lại đặc biệt khôi ngô. Trẻ trung không hề giống với người đàn ông sắp 30 tuổi. Nói là người đàn ông mới 20 tuổi đầu cũng không quá đáng. Đẹp trai như vậy thời gian cũng thiên vị một chút. Đúng là đẹp đến thần tiên còn phải ghen tị. Hôm nay anh không phải đi làm sao? Ở nhà với em. Tại sao? Chấm. Vợ vừa mới về. Muốn ở nhà trông nom không thì không tâm. Anh sợ em chạy trốn sao? Cũng có thể cho là như vậy. Hứa Trúc Linh. Cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Anh đã quyết sẽ làm. Những việc những người anh nhận định. Không ai có thể thay đổi. Cách nghĩ của phụ nữ có thể rất phức tạp. Anh co rằng anh đã hiểu em nhưng giờ anh phát hiện em phức tạp hơn rất nhiều. Nếu phụ nữ là một cuốn sách vậy thì anh chỉ có thể đọc thật kỹ cuốn sách là em. Anh muốn em hiểu rõ một cách trọn vẹn nhất. Khi đó anh có thể tránh được những chuyện xảy ra khi trước. Anh không muốn cãi nhau. Chiến tranh lạnh, giận hờn với em. Chỉ muốn sống thật tốt cùng em. Giọng anh nhẹ nhàng, du dương, sâu lắng và đầy tình ý. Anh đến gần cô nhưng cô bất giác lùi lại. Vì từ trường quanh anh quá lớn. Cuối cùng cô đụng phải tường. Không thể lùi được anh cúi người. Hôn lên đôi môi cô. Dịu dàng và ấm áp. Nữa. Cô muốn vùng ra nhưng không còn đường phần kháng 10 ngón tay đan 10 ngón tay. Hơi thở cô trở nên gấp gáp. Lồng ngực không ngừng hô hấp. Một lúc sau anh mới buông cô ra rồi ôm cô thật chặt. Cảm giác như vậy mới đúng. Cảm giác gì? Cảm giác được tình cảm của em dành cho anh vẫn như lúc trước. Anh không nghĩ được lý do để chúng ta chia xa. Trừ việc sinh tử. Cho nên, em sau này đừng phí hơi sức nữa. Anh không để em thoát khỏi bàn tay anh đâu. Lần này là anh sai. Anh không nên giấu em mọi chuyện. Anh thừa nhận lỗi lầm. Anh xin lỗi. Em biết rồi. Em cũng phải xin lỗi anh. Cái gì? Hứa Trúc Linh. Anh xuống nước với em rồi em cũng phải xuống nước với anh. Em cũng sai. Nhanh xin lỗi anh đi nếu không anh giận đây. Em xin lỗi cái gì chứ? Cũng không phải là em biệt tâm biệt tích. Em không ngoan có Thành Trung nói một cách không vui. Anh nghiêng người cần vào cổ cổ. Anh có dùng lực nên hơi đau. Cô chưa kịp kêu thì anh đã bỏ ra. Anh còn quay lại liếm láp. Cảm giác tiếp xúc rất ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy rầm ran. Người cô bỗng mềm nhũn ra, tựa vào lòng anh, một chút sức lực cũng không có. Anh có thể dễ dàng tìm ra điểm mẫn cảm của cô, khiến cô không cưỡng lại được. Người đàn ông này, chính là người ông trời phải xuống giày vò cô mà. Đây chính là sự trừng phạt. Anh ôm chặt lấy cô. Dường như muốn hai người hòa vào làm một. Em không cần xin lỗi anh. Ở cạnh bên anh và yêu anh là được. Hứa Trúc Linh, chúng ta phải sống thật tốt. Người khác càng cho rằng chúng ta không thể bên nhau thì chúng ta càng phải sống thật hạnh phúc. Em đã cho anh nấm vị ngọt. Giờ anh không thể nằm nổi vị đắng nữa. Nếu em muốn đi em cũng phải đưa anh đi cùng. Hiểu chứ? Đưa anh đi đâu cơ pê, cục dân chính. Nhà em, bất cứ nơi nào cũng được. Đừng rời xa anh. Anh ôm cô thật chặt. Chưa ôm lấy viên ngọc quý nhất trên đời. Ôm cả thế giới. Dù phải nhẹ nhàng cẩn thận nhưng quyết không buông tay. Hứa Trúc Linh nằm trong lòng anh cảm nhận được hơi ấm nóng hổi. Tim cô dần dần tan chảy. Cổ Thành Trung thực ra anh không hề lý trí. Luôn làm mọi thứ rối tung điên đảo khiến em không thể không đầu hàng. Lẽ nào em mong anh cho em thời gian bình tĩnh lại? Để em dần dần quên lãng anh. Anh không sợ bản thân sẽ làm sai sao? Anh rất rõ thứ bản thân cần. Trước giờ không hề mắc sai lầm. Hứa Trúc Linh,